Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Chương 157, nóng quả a, đều 12 nguyệt, vì cái gì năm nay sẽ như vậy nhiệt? Cùng mùa hè dường như, mặt đường thượng, một cái đang ở bung dù tuổi trẻ nữ nhân tay phải chiều trên mặt phẩy phẩy phong. Muốn xua tan trong không khí oi bức. Nói bậy gì đó. Này nơi nào giống mùa hè giống nhau nhiệt. Này độ ấm so mùa hè nhiệt nhiều hảo sao. Nàng đồng bạn đi theo nói câu lời nói dí dỏm. Mới ở bên ngoài đãi không đến nửa giờ. Trên tay nàng trà chanh khối băng nhi đều đã hòa tan. Mắt thấy mùa đông tiến đến. Nguyên bản đã giáng xuống độ ấm đột nhiên ở nào đó sau giờ ngọ bay lên. Đem nguyên bản đã mặc vào áo khoác người nhiệt đến thẳng ra mồ hôi, ngắn ngủn một cái buổi chiều. Bởi vì cực nóng mà dẫn tới bị cảm nắng hiện tượng tần phát. Một người kiến trúc công nhân ở làm việc trên cao lúc ấy thiếu chút nữa bởi vì bị cảm nắng từ giữa. Không trung ngã xuống, chuyện này trực tiếp mắc mưu mà tin tức, sớm bị băng tuyết bao trùm phía đông bắc hướng đồng dạng. Xuất hiện độ ấm bay lên trạng huống, trên mặt đất, trên nóc nhà tuyết đọng nhanh chóng hòa tan, có khu vực lập tức từ -18 độ bay lên đến 0 độ, nhưng mà loại này đại diện tích độ ấm bay lên không. Chỉ có cực hạn với quốc nội, cơ hồ là toàn cầu tính độ ấm bay lên, chẳng qua trước mắt còn không có phát hiện trọng đại ảnh hưởng, cực nóng một người rằng co 3 ngày. Quốc gia rốt cuộc ngồi không yên, có người thậm chí suy xét tới rồi loại này độ ấm nếu vẫn luôn liên tục. Hai cấp sông băng có thể hay không hòa tan, nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, tạo thành nguy hại đã có thể không chỉ là nóng bức khó chịu, chu hướng đông nguyên bản còn tưởng. Liên hệ Tần Ngự nhìn xem có hay không hạ nhiệt độ phương pháp, kết quả lại như thế nào đều liên hệ không thường. Ngay cả Diệp Cảnh Xanh cũng thất liên, lúc này Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh còn ở dị thế núi sâu thăm. Do, đoàn người đi vào một cái ao hồ bên cạnh nghỉ ngơi. Có người tạc khai mặt băng chuẩn bị mang nước nhóm lửa nấu cơm, nhỏ nhỏ cửa động nội nhanh chóng tụ. Tập nổi lên bầy cá, múc nước thôn dân cao giọng gọi tới đồng bạn. Thật nhiều cá, mau tới chảo a. Nói một thùng nước múc đi xuống, thùng trung trang thượng hai điều cá lớn, đại gia luống cuống tay chân mà chảo cá. Cũng may mặt băng thượng cũng đủ rắn chắc, đáy nước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, một chương. Thật lớn khẩu nhanh chóng hiện ra, vừa rồi tranh tiên tranh đoạt cửa động con cá đại bộ phận rơi vào miệng khổng lồ bên trong, biến cố. Phát sinh thập phần đột nhiên. Kia tấn mãnh tốc độ cũng không có bởi vì con cá trở thành hắn trong miệng chi thực vô cớ mà có điều. Chậm lại, đầu tiên là một đầu đánh vào mặt băng cửa động thượng. Ngay sau đó mặt băng tan vỡ, một cái giống như thuyền nhỏ cá lớn phá tan mặt băng nhảy ra trong nước. Thậm chí đem gần nhất một cái thôn dân nuốt đi xuống, hắn đồng bạn kinh hô một tiếng. Đồ nha! Cá lớn vừa định phản hồi trong nước, một bóng người xuất hiện ở mặt băng thượng, một chân đá vào nó bụng, đồ nha tính cả vừa rồi bị ăn xong một bộ phận cùng nhau bị phun ra, đồ nha trên người ướt đẫm. Toàn thân trên dưới còn phía một cổ dày đặc mùi cá, Tần Ngự lúc này đã huy kiếm. Từ cá lớn trong ánh mắt cắm vào, phá hủy cá não. Cá lớn thân thể chỉ là banh thẳng một cái chớp mắt sau. Hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực, không đợi cá thi thể rơi vào trong nước. Đã bị Tần Ngự một chân đá lên bờ, đồ nha. Ngươi không sao chứ, giải quyết cá lớn vấn đề. Đại gia mới chú ý nổi lên đồ nha tới, đồ nha móc treo ly bên bờ. Tìm địa phương thay quần áo rửa sạch trên người cá tanh. Đến nỗi bị cá lớn trong miệng thốt ra tới. Những cái đó tiểu ngư, ở các thôn dân lưu luyến không rời chung, cuối cùng bị ném về trong nước, làm trong nước mặt khác sinh vật phân thực, đã thật lâu không có xuất hiện thú văn châu đột nhiên. biến thành tiểu thú chạy ra tới. Hồ nước phía dưới có ta muốn đồ vật, ta phải đi xem. Thứ gì? Chính ngươi đi xuống có thể thu phục sao? Tần Ngự cũng không quá tưởng nước vào. Rốt cuộc vừa rồi cá lớn nôn rớt cơ bản đều rớt tới rồi trong nước, không cần. Ta chính mình đi xuống là được. Thú Văn Châu nói xong liền nhảy vào trong nước, mọi người ở bên bờ. Giá nổi lên đống lửa, bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm chiều, Tần Ngự mới vừa ăn xong đồ vật. Liền nhận thấy được chính mình trên người đã xảy ra biến hóa, từ trước hắn là có thể sử dụng Thú Văn Châu chứa đựng minh văn chi thức, cho dù hiện tại Thú Văn Châu không ở trên người, hắn cũng có thể ở trong thức hải nhìn đến minh văn chi thức so với dĩ vãng. Hiện tại có thể nhìn đến minh văn chi thức càng nhiều. Sở dĩ sẽ phát sinh loại này biến hóa, chắc là Thú Văn Châu đã bắt được chính mình muốn đồ vật. Tần Ngự tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu hấp thu tân đạt được chi thức. Chờ hắn một lần nữa mở mắt ra, sắc trời đã hoàn toàn đen. Thú Văn Châu cũng đã sớm từ hồ nước phía dưới lên đây. Ngươi nhưng tính tỉnh ngủ. Thú Văn Châu có điểm không cao hứng mà chân trước chống nạnh nói, ta vốn dĩ đều tưởng đi trở về, kết quả ngươi tức phụ ngăn đón ta không cho, còn nói sợ ta ảnh hưởng ngươi học tập. Ta tức phụ nói rất đúng. Tần Ngự đối này tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng Thú Văn Châu đột nhiên tiến vào thân thể hắn sẽ quấy rầy đến hắn học tập minh văn, nhưng kỳ thật ảnh hưởng không phải quá lớn. Ngươi còn có hay không lương tâm? Ta chính là vì ngươi cung cấp như vậy minh văn tri thức đâu. Ta ở ngươi trong lòng chẳng lẽ còn so ra kém một người nam nhân? Thú Văn Châu tức giận nói. Tần Ngự không dao động. Ta ở ngươi trong lòng cũng so ra kém một người nam nhân a. Chẳng lẽ ngươi không cũng cảm thấy ta không cảnh xanh quan trọng? Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Thú Văn Châu tuy rằng cũng càng thích lấy lòng Diệp Cảnh xanh một ít, nhưng nó dám đối với thiên thề, chính mình tuyệt đối chỉ là muốn ăn điểm Diệp Cảnh xanh làm được đến đồ ăn. Tần Ngự nhưng không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn thảo luận cái gì nam nhân không nam nhân vấn đề. Hảo, đừng ở chỗ này loại vấn đề thượng rối rắm. Ngươi lần này xuống nước có cái gì thu hoạch? Thú Văn Châu thập phần khiêm tốn nói, là có như vậy một đinh điểm thu hoạch. Tần Ngự hiếu kỳ nói, đến tột cùng là cái gì thứ tốt cư nhiên có thể làm ngươi bên trong đều đã xảy ra biến hóa, là một khối mảnh nhỏ. Thú Văn Châu, ta hoài nghi đáy hồ mảnh nhỏ nguyên bản chính là của ta. Phía trước ta cũng ở trên núi phát hiện quá mặt khác một khối, tuy rằng nếu không phải kia khối mảnh nhỏ, ngươi còn học không được những cái đó khắc văn tri thức đâu. Tần Ngự cũng nhớ tới xác thật còn từng có như vậy một sự kiện, giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả. Tần Ngự nói, ngươi mảnh nhỏ như thế nào sẽ như thế nào ở chỗ này? Thú Văn Châu lắc lắc đầu, ta đã nhớ không được, nhưng là nếu ngươi có thể nhiều cho ta chuẩn bị một ít thư ăn xong nói không chừng có thể nhớ lại chút cái gì tới. Nói đôi mắt quay tròn chuyển, vừa thấy liền ở đánh mưu ma trước quỷ. Tần Ngự, ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Ở trong nghịch cảnh tìm nói thư tịch, mỗi một quyển đều thập phần chân quý, sao có thể sẽ giao cho Thú Văn Châu hủy diệt? Thú Văn Châu không phục nói, ngươi như thế nào keo kiệt như vậy? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta khôi phục ký ức sao? Ta tin tưởng khẳng định còn có khác biện pháp có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Tần Ngự vẫn là rất muốn biết những cái đó phân liệt ra tới bí cảnh tin tức. Tần Ngự nhìn tân minh văn nội dung, hắn phát hiện trong đó yêu cầu thú huyết hắn căn bản không có nghe nói qua. Liền tính toán trở về hỏi lại hỏi tư tế, có cá lớn cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ đã quyết định trước tiên hồi trình, Tần Ngự đem này giống như thuyền nhỏ dọn đại cá thu vào chữ vật trong không gian, trở lại trong thôn. Tần Ngự lập tức tìm tới tư tế, dò hỏi minh văn xuất hiện vài loại thú huyết cùng tài liệu, này vài loại thú huyết ở chung quanh. Không có khả năng tìm được, nơi này không có phẩm cấp ở tứ cấp trở lên dã thú. Trong đó một loại, ta đã từng ở ngoài thành vùng ngoại thành gặp qua. Tư tế theo như lời ngoài thành là chỉ hắn tuổi trẻ ra ngoài sớm khi tiểu thành ngoại vùng ngoại thành, tiểu thành nơi khu vực sản vật càng phong phú. Đồng thời cũng gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm. Bất quá tiểu thành nội cao thủ nhiều như mây, cơ bản sẽ không xuất hiện dã thú đánh vào bên trong thành chẳng huống. Chỉ có mọi người ra khỏi thành đi săn, Tần Ngự sinh ra muốn ở bên ngoài nhìn xem ý tưởng. Chẳng qua đến tột cùng là hiện tại đi ra ngoài, vẫn là chờ trường đông qua đi lại đi còn cần cẩn thận cân nhắc, tư tế hiểu biết đến hắn do dự. Liền cấp ra kiến nghị, ngươi có thể quá một tháng lại đi, hiện tại vừa mới tiến vào mùa đông không lâu, lương thực giá cả không cao, có thể chờ một tháng sau tiểu thành nội lương thực tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi lại mang theo lương thực vào thành. Tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý dùng thú huyết đổi lấy lương thực, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh. Xanh vừa mới trở lại địa cầu, liền cảm giác sóng nhiệt ập vào trước mặt, Tần Ngự theo bản năng dùng linh khí bao vây quanh thân. Ngăn cách ngoại giới độ ấm, lãnh nhiệt luân phiên cũng quá lợi hại. Không biết còn tưởng rằng hiện tại là ngày nóng bức đâu. Diệp Cảnh xanh còn không có ý thức được. Thời tiết dị thường, chỉ cho rằng chính mình mới từ băng thiên tuyết địa lại đây. Cảm quan thượng mới có thể cảm thấy đặc biệt nhiệt, Trúc Vu Hạo nghe được động tĩnh đi lên xem xét. Phía sau còn đi theo vài chỉ tiểu cầu, Tần Ngự ca. Biểu ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiểu cầu mơ lầm một bộ sắp nhiệt hôn mê bộ dáng. Chạy đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh xanh trước mặt làm nũng. Tần Ngự đã ý thức được độ ấm dị thường. Hỏi, như thế nào không khai điều hòa? Trúc Vu Hạo nói, ông ngoại nói phí điện, các ngươi không nhiệt sao? Tần Ngự hỏi, Trúc Vu Hạo lắc đầu. Chúng ta trên người còn có đuổi hàn phục, còn rất thần, không chỉ có thể đuổi hàn, còn có thể đuổi nhiệt. Lúc này bên chân mấy chỉ tiểu cầu đáng thương mà kêu lên, Trúc Vu Hạo cùng Diệp ông ngoại không nhiệt, nhưng chúng nó nhiệt a. Tần Ngự phảng phất từ bọn họ trong mắt nhìn ra ai oán. Có điểm chột dạ nói, vẫn là khai một chút điều hòa đi, ta không thiếu chút tiền ấy. Tần Ngự xuống lầu hỗ trợ khai điều hòa. Diệp Cảnh xanh tắc đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Diệp Cảnh xanh không ngừng ra bên ngoài đào nguyên liệu nấu ăn, đem gần nhất thu hoạch đồ vật lấy ra tới. Lúc này một cái túi không cẩn thận kéo ra. Vài cái quả tử từ bên trong rớt ra tới. Một con tiểu cầu chạy tới. Ngửi ngửi trên mặt đất quả tử. Sau đó cắn vào trong miệng ăn luôn. Diệp Cảnh xanh phát hiện sau lập tức ngăn cản nói. Cái kia không thể ăn. Hắn lập tức buông trong tay đồ vật đi phiên cầu miệng. Đáng tiếc trong miệng đã rỗng tuếch. Không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác tiểu cầu trên người giống như đã không có vừa rồi mạo nhiệt khí cảm giác, Diệp Cảnh xanh. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi kia quả tử là băng quả. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức lấy ra một viên băng quả ăn luôn, tức khắc quanh thân nhiệt khí đều như là bị một cổ vô hình. Lực lượng xua tan, ta phát hiện một cái thứ tốt. Diệp Cảnh xanh hứng thú bừng bừng mà chạy tới tìm Tần Ngự. Băng quả ăn xong trừ bỏ thân thể sẽ biến lạnh, có thể ngăn cách độ ấm ở ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác tác dụng phụ, ăn băng quả một viên có thể đỉnh nửa tháng. Có thể so đuổi hàn phục có lời nhiều, rốt cuộc băng quả ở dị thế giới tùy chỗ có thể thấy được. Đuổi hàn phù lại muốn Tần Ngự cùng Trúc Vu Hạo từng chương mà hóa. Cái nào càng lợi ích thực tế còn dùng nói sao? Tần Ngự cảm thấy này đảo xác thật là cái không tồi mua bán. Không biết băng quả nếu chế tác thành dược tề thuốc viên hoặc là đồ uống còn có thể hay không duy. Chỉ đặc tính, vì thế Tần Ngự mang theo một ít băng quả tính toán tìm Thường Lập Lâm xem hắn có biện. pháp nào không cấp băng quả làm ngụy trang, rốt cuộc hiện tại địa cầu còn không có xuất hiện quá. Băng quả, Thường Lập Lâm nhìn đến băng quả còn rất kinh ngạc. Đây là chín hàn quả. Tần Ngự, ngươi nhận thức, Thường Lập Lâm, thư thượng gặp qua ghi lại, có thể luyện chế ngăn chặn hỏa độc đan dược, Tần Ngự. Ngươi cảm thấy có thể hay không chế tác thành đan dược hoặc là đồ uống, dùng để hạ nhiệt độ. Thường Lập Lâm trừng lớn mắt, này cũng quá xa xỉ đi. Chín hàn quả vẫn là rất khan hiếm, Tần Ngự không nói chuyện. Trực tiếp lấy ra một túi da rắn băng quả cho hắn xem, Thường Lập Lâm khiếp sợ đến đã quên nói. Chuyện, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.